Nếu như cách cả 108.000 dặm thì cũng thôi, trực tiếp tắt điện thoại là xong chuyện. Thế nhưng ai ngờ được tên khốn đó lại tìm tới khách sạn Vân Đảo ở cảnh thành này chứ. Lần trước là dùng số này gọi cho Vũ Tường, mặc dù số cá nhân của Hạ Diên Tiêu đã bị cho vào danh sách đen, nhưng anh ta tùy tiện mượn một số máy lạ là có thể gọi được. Nguyên nhân tìm Kha Giai Vân là vì khách sạn này quản lý cực kỳ chặt chẽ. Nếu không có số điện thoại liên lạc của Tư Hỏa hay thông tin gì khác thì không có cách nào tra được số phòng của cô. Anh ta chỉ còn cách đi dựa đường vòng tìm Kha Giai Vân trước. Vừa nghe thấy Hạ Diên Tiêu tìm đến tận cửa, Kha Giai Vân không kịp nghĩ gì đã xông ra ngoài, chuẩn bị mắng cho một trận rồi đuổi đi. Cô ra đến cửa rồi mới nhớ, Tư Hỏa đi đâu rồi? Sau khi từ quán karaoke về là cô ngủ luôn. Vậy Tư Hỏa hiện giờ đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi sao? Kha Giai Vân tiện tay gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại. Trước kia chưa từng thấy Tư Hỏa uống rượu, chắc cũng giống như cô, đang ngủ mê mệt rồi. Tên khốn nạn kia tìm cô trước, chứng tỏ là anh ta vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của Tư Hỏa. Giờ cô chỉ việc đi ra đuổi người đi là được, tránh để cho tên Hạ Diên Tiêu kia lại đến làm phiền Tư Hỏa. Quyết định kế sách xong, Kha Giai Vân đi xuống dưới gặp người. Ở tầng một khách sạn có phòng chờ, vào giờ này thì cũng chẳng có ai. Kha Giai Vân đi vào, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy người đàn ông mặc vest màu đen. Bề ngoài thì trông cũng giống con người lịch sự, thế mà lại làm ra hành động khiến người ta chán ghét. Cô ấy đâu? Ánh mắt Hạ Diên Tiêu lướt qua Kha Giai Vân, nhìn thấy phía sau cô không có ai, trong mắt liền toát lên vẻ mất mát. Không biết là Hạ Tiên Sinh đang nói đến ai? Kha Giai Vân cười mà như không cười. Biết mà còn hỏi. Anh ta không nhanh không chậm, phun ra bốn chữ. Kha Giai Vân hừ một tiếng. Tôi đây thật không hiểu nổi. Kha Giai Vân tôi quen biết bao nhiêu chị em, chưa từng thấy người cũ của ai cứ bám riết lấy bạn bè của đối phương không buông thế này. Kha tiểu thư ăn nói cẩn thận, tôi không hề bám riết lấy cô. Gọi là bám riết thì không đúng, cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại, nhưng cũng chẳng quá nửa phút. Tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội quấy rối. Kha Giai Vân suýt chút nữa là trợn mắt. Đối với thái độ của Kha Giai Vân, Hạ Diên Tiêu cũng chẳng buồn quan tâm, cũng không muốn dùng rằng với cô về những vấn đề đã cũ rích ấy. Vậy nên anh ta đi thẳng vào chuyện chính. Vẫn là mong Kha tiểu thư đừng thay đổi chủ đề câu chuyện. Tôi biết cô ấy đang ở trong khách sạn này, tôi muốn gặp cô ấy. Hạ tổng đây là nhìn thấy Họa Họa nhà chúng tôi có sự nghiệp thành công nên lại bắt đầu thương nhớ không quên rồi sao? Cả nửa năm nay chẳng thấy ho he một tiếng, giờ cuộc thi thiết kế vừa lên hot search đã lại vội vàng chạy tới. Kha tiểu thư, tôi rất xin lỗi cô về chuyện gọi điện thoại. Có điều sở dĩ phải gọi cho Kha tiểu thư cô trước là vì không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến Họa Họa. Tôi đã tới đây thì rất chắc chắn là cô ấy ở đây. Có thể làm phiền Kha tiểu thư gọi giúp Tư Họa ra gặp mặt chút được không? Dựa theo tính cách của anh ta, hôm nay có thể nhẫn nại nói với Kha Giai Vân nhiều như vậy là vì nể mặt cô là bạn của Tư Họa. Nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta là lại thấy bực mình, Kha Giai Vân liền nhanh trí, phẩy tay cười nói. Thật ngại quá, Tư Họa không ở đây. Kha tiểu thư nói giỡn rồi. Hạ Diên Tiêu lại chẳng thèm để câu nói đó vào trong lòng. Ai nói giỡn với anh chứ, Họa Họa thật sự không ở đây. Lần này, Kha Giai Vân không vội vàng bỏ đi nữa, dứt khoát ngồi xuống đối diện Hạ Diên Tiêu, điệu bộ lười nhác. Cô ấy đi hẹn hò với bạn trai rồi. Ánh mắt Hạ Diên Tiêu toát lên vẻ lạnh lẽo, trong nháy mắt dường như đông cứng lại. Cô nói cái gì? Ngày mai là sinh nhật của Họa Họa, chắc là anh vẫn chưa quên chứ. Họa Họa đi hẹn hò với bạn trai rồi, tối nay cũng chưa chắc là sẽ quay về đâu. Kha Giai Vân cười cười, chém thêm một nhát vào trái tim Hạ Diên Tiêu, một nhát ứa máu. Thời khắc này, hai nhân vật chính trong chủ đề câu chuyện ấy vừa mới đến địa điểm hẹn hò mới. Ăn tối xong, Ngôn Tuyển lái xe khoảng nửa tiếng đồng hồ đưa Tư Họa đến một nơi khác. Trước khi đến nơi, anh còn cố ý ra vẻ thần bí. Ngôn tiên sinh, anh thật sự dám khẳng định là tôi sẽ thích sao? Tư Họa ngồi ở ghế phó lái, ngón tay nhàn rỗi vẽ thành vòng tròn, ánh mắt chăm chú nhìn vào con đường lạ hoắc phía trước. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, em chắc chắn sẽ thấy thích. Ừ, là lời anh nói cả đấy. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ thích. Vậy nếu cô không thích thì có nghĩa là chuyện ngoài ý muốn rồi. Bất kể nói thế nào thì lòng tín nhiệm của cô với Ngôn Tuyển vẫn rất cao, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Những lời Ngôn Tuyển nói với cô tất cả đều trở thành hiện thực, không có ngoại lệ. Xe dừng lại trước một tòa kiến trúc mang phong cách châu Âu, bên cạnh có rất nhiều chỗ trống tiện cho việc đỗ xe.